Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 52, góc chuyện audio.com, đánh cuộc cái gì? Cảm thấy được có chút không đúng, nam sinh giật mình một cái đứng lên, bị người phía sau không giấu vết ấn quay về trong lòng. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng chân rất cẩn thận, ở cách bọn họ 15 thước dừng lại. Khụ khụ, Tiểu Bạch Kiểm, các ngươi trao đổi, xong chưa? Ngô Công Đồng học thử thăm dò hàm một tiếng, sợ nhìn đến cái gì 18x không nên xem. K.O. buông lỏng tay ra, thản nhiên nói, đi thôi, hoàn hảo, hoàn hảo. Ngô Công Đồng học vỗ vỗ ngực, khuôn mặt he ra nụ cười nịnh nọt. K.O. cậu mà đã trở lại rồi, nhà của chúng ta Tiểu Bạch Kiểm mấy ngày nay chính là vì cậu mà cơm nước không ăn a, cậu xem nhìn hắn nhiều tiểu thủy. Ai ai, K.O. tựa thiếu phi thiếu nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Ta đi người XCT, O, LT, đừng TM dùng ngữ khí của kỹ viện tú bà nói chuyện được không? Mô, ra, ba thẹn quá thành giận, cho Ngô Công một cú đấm. Ngô Công Đồng học che mặt ai oán nói, có người có chồng đã quên nương. Mô, ra, ba Diong, hắn ở tấu Ngô Công một quyền cùng rời đi nơi này. Cây Âu tay cắm túi quần, bất động thanh sắc theo sát hắn. Họ Vu, tiểu sư muội đâu, xa xa truyền đến người nào đó hét to thanh âm, bị lão Tam lĩnh đi thăm công ty rồi. Mô, ra, ba tâm tình thực phức tạp. Hắn vừa mới nghe được một tin tức tiểu sư muội giống như muốn tới công ty trở thành đồng nghiệp của hắn. Có cái mỹ nữ làm đồng nghiệp là chuyện tốt, còn có thể cải thiện một chút công ty Dương Thịnh Âm suy sức lao động. Nếu ở trước kia, Mô, ra, ba khẳng định sẽ đi theo đám người trong công ty cùng nhau sói chu chúc mừng. Nhưng vấn đề là tiểu sư muội chỉ định muốn làm ở phòng lập trình, nhưng lại kiên trì phải ngồi ở cây Âu đối diện. Thật sự rất có vấn đề. Sư muội, em cùng cái kia mặt than nam như thế nào quen biết? Mô, ra, ba làm bộ như vô tình thám thính tình báo, trên thực tế dựng lên cái lỗ tai. Ân, cây Âu sư huynh A, cùng Vi Vi nhận thức sau, tiểu sư muội cũng đi theo nàng kêu mọi người ở trong công ty là sư huynh. Nàng không cố ý lạc dài quá âm cuối, nhìn kỹ xem người nào đó khẩn trương vẻ mặt mân thần cười. Em đã sớm biết anh ấy A, anh ấy chính là thần tượng của em. Tiểu sư muội lộ ra một bộ phấn hồng biểu tình, thuận tiện dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn thoáng qua cây Âu đang theo thiếu nại bọn họ nói chuyện. Sư huynh, trộm nói cho anh Nga. Tiểu sư muội thần bí hướng người nào đó nháy mắt mấy cái. Vốn em là nghĩ muốn đi theo cây Âu sư huynh đến công ty của anh ấy làm việc, nhưng là anh ấy không biết vì cái gì quyết định phải đến nơi này làm việc, cho nên em mới đi theo anh ấy tới đây. Người nào đó giật mình, tiểu sư muội mỉm cười quay đi. Mặc chát hắn sừng sốt nửa ngày, lại chạy tới bên người cây Âu. Uy, ngươi cùng tiểu sư muội như thế nào quen biết? Lúc này ngữ khí không được tự nhiên rất nhiều. Đang ở cuối người sửa sang lại văn kiện trong máy tính, nam nhân dương mắt nhìn hắn, khinh miêu đạm tả. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trên đường gặp được, như thế nào gặp được lúc sau còn làm cái gì? Người nào đó muốn hỏi một đống lớn vấn đề, lại không cách nào mở miệng hỏi được. Nghĩ muốn nói cái gì? Cây Âu thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái, thon dài ngón tay vươn ra vuốt mái tóc của nam sinh, tái nhẹ nhàng nâng cầm hắn lên, hôn hắn cái trán. Nam sinh ngẩn ngơ, GT, U, cách chương.